Tình yêu đắm say của em, chương 25, vậy cảm ơn cậu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi sau, Lâm Tương Tư nhếch mép hỏi một cách thờ ơ, hai người các cậu có sở thích kỳ lạ gì vậy? Đặc biệt thích làm mai mối cho người khác. Đôi đũa xoay tròn trong bàn tay rộng và dài của anh, Trình Gia liếc nhìn anh, ánh mắt dõi theo chiếc đũa đó, cậu ta nói nhỏ nhẹ. Không phải là thấy cậu, nhận thấy bàn tay có xu hướng siết chặt. Cậu ta vội vàng sửa lại. Ngài, thấy ngài một mình quá cô đơn, lẻ bóng một mình, cậu xem ký túc xá chúng ta, bây giờ chỉ có mình cậu là độc thân thôi. Tuyết Oanh cũng là có lòng tốt mà, các cậu cứ nói chuyện trước đã. Lâm Tương Tư không khách sáo đáp, cậu thích nói chuyện như vậy, sao cậu không đi? Tôi là người có bạn gái rồi. Trình Gia nói thật, Tuyết Oanh nghĩ tính cách của cậu. Cậu ta ấp úng một chút rồi tiếp tục. Nhưng cảm thấy thực ra người cũng không tệ nên mới muốn giới thiệu bạn cùng phòng cô ấy cho cậu làm quen. Cậu có thể cảm nhận một chút lòng tốt của chúng tôi không? Chiếc ghế kêu ken két một tiếng, Trình Gia ngẩng đầu lên, hỏi. Làm gì vậy? Lâm Tương Tư cúi mắt nhìn cậu ta, cười lạnh một tiếng, lười không thèm để ý đến cậu ta nữa. Anh xoay người bỏ đi. Cậu tự giữ lấy đi. Trình Gia vẫn chưa từ bỏ, vừa về ký túc xá đã lập tức gửi WeChat qua. Lâm Tương Tư nghĩ cậu ta hẹn hò được một tháng mà đã làm hỏng não rồi. Đúng lúc này, Thiệu Minh Nguyệt gửi tin nhắn đến, hỏi anh đang làm gì. Lâm Tương Tư thuận thế nằm nghiêng trên giường, hơi cúi đầu trả lời tin nhắn của cô. Đang nằm, còn cậu, tin nhắn này chưa gửi đi. Lâm Tương Tư đột nhiên nhớ đến những gì anh đã xem những ngày trước. Bàn về cuộc sống của sinh viên đại học hiện đại, anh nhíu mày sửa lại, chuẩn bị ra ngoài đi dạo, ngay lập tức. Anh gửi thêm một tin nhắn, còn cậu, Thiệu Minh Nguyệt đang ở thư viện, vừa dọn xong đồ đạc. Cô chống người dậy, nhẹ nhàng ngẩng mặt nhìn quanh. Trong thư viện chỉ có tiếng lật trang sách nhẹ nhàng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Cô cụp mắt, im lặng gõ chữ. Ở thư viện, vừa chuẩn bị về. Tương Tư, về ký túc xá à? Thiệu Minh Nguyệt nói. Hôm nay An Tĩnh và Tưởng Vân Phàm về nhà, Điềm Điềm chắc cũng không có ở đó. Cô một mình nên muốn ra ngoài đi dạo cũng không có ai đi cùng. Một mình, luôn cảm thấy hơi cô đơn. Cô suy nghĩ một lúc rồi mím môi đeo túi vải lên vai, cầm áo len khoác đặt trên ghế, đẩy ghế vào sâu trong, sau đó nhón chân lặng lẽ đi ra khỏi thư viện. Đi ngang qua sân vận động, bước chân vô thức dừng lại, cách vài bước chân, sân vận động sáng trưng, sáng rực như một thế giới khác. Nghĩ đến việc Lâm Tương Tư đi dạo, cô do dự một chút. Bên trong có nhiều nhóm người, cũng có người đi một mình. Thiệu Minh Nguyệt nhìn một lúc, vừa định bước đi thì điện thoại trong túi reo lên. Là Lâm Tương Tư, phía sau có người muốn vào, không muốn cản đường. Cô cúi đầu vội vàng nghe điện thoại, không để ý đã bước vào trong. Cô mỉm cười đứng yên, nhấn nút trả lời. Đang làm gì vậy? Giọng anh truyền qua ống nghe vào tai cô, phát âm rõ ràng, mang theo âm điệu độc đáo của riêng anh. Đang, Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười. Lúm đồng tiền bên má hiện rõ. Cô cười ngẩng đầu lên, bất chợt sững lại. Ánh đèn năng lượng mặt trời mới lắp của trường tỏa sáng rực rỡ chiếu vào đôi mắt cô. Cô đứng trên đường chạy màu đỏ của sân vận động, còn có những vạch trắng tinh. Bên trong là thảm cỏ nhân tạo màu xanh nhạt và xanh đậm đan xen, trên đó có người đang chạy đá bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có người ngồi trên đó trò chuyện. Thiệu Minh Nguyệt đổi hướng. Cô đi theo chiều kim đồng hồ, cùng hướng với mọi người đang đi. Gió nhẹ len lỏi qua những kẽ hở nhỏ của áo len. Hôm nay cô búi tóc để lộ khuôn mặt tinh tế, môi đỏ răng trắng, đôi mắt như sao. Lần đầu tiên một mình đi vào đây, Thiệu Minh Nguyệt hơi không quen nhưng cũng có chút vui. Không biết anh có đang ở sân vận động khác không? Mình đang ở sân vận động. Cô cầm điện thoại vừa đi vừa nói. Có nhiều người đang đi dạo ở đây lắm. Giọng Lâm Tương Tư mang theo nụ cười. Sao cậu lại khỏe mạnh thế? Sống giống như người già vậy. Không phải đi thư viện thì là đi sân vận động. Vừa học xong đã đi dạo. Đâu có. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy vành tay hơi ngứa. Hơn nữa cô cũng là lần đầu tiên đến đây. Cô thỏ thẻ. Mình ban đầu không định đến đây. Vừa khen cậu xong, cậu lại nói cậu không muốn đến. Lâm Tương Tư tặc lưỡi, trách cô. Cậu đang phá đám tôi à? Không có. Không biết anh làm sao rút ra kết luận đó, đã quen với việc anh đôi khi cãi cọ, Thiệu Minh Nguyệt cũng không để ý, giọng điệu dịu dàng nói. vì mọi người đều đi theo cặp, người đi một mình không nhiều. Gió thổi làm cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, có cảm giác phóng khoáng như không chạm đất, như một người đang đi trên một con đường rất dài rất xa. Bên tai nghe chỉ có tiếng hơi thở yên tĩnh của một người, cô đột nhiên khẽ thở dài. Lâm Tương Tư đang cầm áo khoác, anh dừng động tác lại hỏi. Thở dài gì vậy? Thiệu Minh Nguyệt nói, chỉ là cảm thấy mọi người đều có bạn đi cùng, mình chỉ có một mình, hơi kỳ lạ. Dừng một chút, cô nói, cậu không phải nói muốn ra ngoài đi dạo sao, đã đi chưa? Có gì kỳ lạ đâu. Lâm Tương Tư khẽ cong khóe môi, cậu cứ luôn nghĩ phải có người đi cùng nên làm gì cũng cảm thấy phải có người đi cùng. Lời trách móc khó hiểu làm Thiệu Minh Nguyệt hơi không phục, cô dừng lại, có chút thắc mắc. Mình làm gì cũng cần người đi cùng sao? Mình không phải vẫn tự đi thư viện một mình đó sao? Lâm Tương Tư không chút nể mặt, thẳng thắn chỉ ra. Cậu tự nghĩ xem, ngoại trừ đi thư viện, cậu thấy bạn cùng phòng với bạn trai đều cảm thấy không thoải mái, còn không thích một mình đi ra ngoài. Một mình đi ra ngoài làm gì? Thiệu Minh Nguyệt tranh luận. Nhưng mình một mình cũng đến sân vận động mà. Lâm Tương Tư đẩy cửa đi ra. Lâm Tương Tư, vậy ngày mai cậu còn đến không? Cậu cũng không đến, mình tự đến làm gì? Cân nhắc một chút từ ngữ, Thiệu Minh Nguyệt mới bắt đầu bước đi trở lại. Cái này à, còn phải đợi đến ngày mai, xem tình hình cụ thể, rồi sau đó. Cô đang nói thì đột nhiên phát hiện ra bên kia có tiếng động hơi khác thường, có tiếng ù ù, cùng với tiếng người đi lại ngày càng gần. Thiệu Minh Nguyệt dừng lại lời nói, chăm chú lắng nghe âm thanh bên đó. Cùng với tiếng ồn nền, giọng của Lâm Tương Tư vẫn vô cùng rõ ràng. Sao không nói nữa, hả? Anh nói chuyện luôn có thói quen hỏi như vậy, nghe có vẻ khá lạnh lùng. Thiệu Minh Nguyệt hỏi, cậu đang làm gì vậy? Đi sân vận động, Lâm Tương Tư L. Em mở môi hơi khô, ánh mắt lướt qua rồi nhanh chóng thu về, bước chân xuống cầu thang không dừng lại. Có người nói ở một mình cảm thấy hơi không hòa đồng. Có người mặt hơi đỏ. Sau một lúc lâu, cô mới nghẹn ra một câu. Ngày mai mình vẫn sẽ đến. Đi vòng quanh sân vận động hai vòng rồi lại hai vòng. Tâm trạng cô vui hơn cả lúc mới vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắp chân Thiệu Minh Nguyệt đã hơi đau. Cô ngồi xuống bậc thang bên sân vận động, gõ gõ chân mình. Sau một lúc lâu, lâu đến mức cô sợ mình sẽ không nói ra được. Cô lo lắng nói. Cái đó, hả, không bị giọng lạnh lùng của anh làm sợ, Thiệu Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Ngày mai, cậu còn có thể đi sân vận động với mình không? Đối phương dường như ngạc nhiên một chút, sau đó tiếng cười nhỏ truyền đến tai cô. Thiệu Minh Nguyệt vành tai dần đỏ lên, cô cắn môi, bấm móng tay chờ câu trả lời của anh. Xem như cậu đã giúp tôi mua thuốc, Lâm Tương Tư ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên trời. Khóe môi nhuốm một nụ cười, anh cố gắng kiềm chế nụ cười của mình, để giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh. Tôi đành miễn cưỡng đồng ý vậy, vậy cảm ơn cậu nha, đôi mắt Thiệu Minh Nguyệt cong lên, nở một nụ cười vui vẻ. Lần sau cậu bị bệnh, mình lại mua thuốc cho cậu. Lâm Tương Tư, điều đó không cần thiết, trong một tuần tiếp theo, chỉ cần Thiệu Minh Nguyệt không đi làm thêm ở công ty, Lâm Tương Tư đều rất nghiêm túc thực hiện lời hứa của họ. Tối thứ năm, anh cầm điện thoại, mặc áo khoác, đang định ra ngoài. Trình Gia nói, cậu định đi đâu vậy? Cậu ta phàn nàn, gần đây cậu tối nào cũng đi ra ngoài, không hề nghĩ đến cảm xúc của chúng tôi. Khi nói chuyện, ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Tương Tư đầy tố cáo. Không phải chứ, anh Lâm, cậu đã thế này rồi mà vẫn còn muốn tập luyện buổi tối sao? Cậu ta bóp bóp cái bụng nhỏ mà sau khi có bạn gái, cân nặng đã tăng lên thẳng đứng, càng thêm buồn bã. Lâm Tương Tư liếc nhìn cậu ta, không nói gì, kéo qua áo khoác lên đến cằm, che đi nửa dưới khuôn mặt. Anh vốn cao lớn, vai rộng chân dài, vóc dáng rất tốt, mặc áo đen càng làm nổi bật làn da trắng lạnh, mái tóc đen như lông quả, nốt ruồi trên sống mũi cũng vừa vặn. Ánh mắt nhìn thoáng qua, có thể trong khoảnh khắc, làm kinh ngạc một người, dễ dàng khiến những cô gái nhỏ chẳng hiểu gì, dấy lên sự thích thú. Nghĩ đến điều này, Trình Gia chạy đến chặn anh lại. Cô nàng tuần trước đó, sao cậu vẫn chưa ép vậy? Trình Gia hai tay chắn ngang cửa, dáng vẻ như sẽ không để anh đi nếu không nói. Tránh ra, Lâm Tương Tư lười nói chuyện với cậu ta. Tôi phải đi ra ngoài. Không, Trình Gia cứng cổ, cậu ấy đã hỏi tôi mấy lần rồi. Tôi đẩy cho cậu nhiều lần như vậy, cậu ép một lần đi, cậu không ép, làm sao hiểu được? Lâm Tương Tư nhướng mắt, nếp gấp mí mắt kép kéo thành một đường ngắn gọn, đôi mắt hơi nhếch lên. Không muốn hiểu, không phải, Trình gia thực sự không hiểu. Cậu ta vốn là có ý tốt, giờ thì trở thành áp lực. Cô gái đó đã hỏi hai lần, bạn gái cậu ta gặp mặt luôn phải nhắc đến, cậu ta nói gấp. Cậu chỉ cần ép một lần thôi, có chết người đâu. Đúng là không chết người, nhưng không muốn ép. Lâm Tương Tư giơ tay nhìn đồng hồ, thấy gần đến giờ rồi, trực tiếp gạt người ra, bước vội ra ngoài. Cậu ta chắc chắn có tình huống gì đó. Trình Gia bám vào cửa nói, tối hôm đó, lúc lên cầu thang đi ngang qua họ, bước chân cũng không dừng lại, đi rất vội vàng, hôm nay lại thế này. Cậu mới biết à? Tống Thời vén rèm lên, hoàn toàn không hiểu nổi tinh thần càng thất bại càng hăng của cậu ta từ đâu ra. Cậu cứ từ bỏ sớm đi, nói với bạn gái cậu rằng anh Lâm đã có người cậu ta thích rồi. Chỉ có thể như vậy thôi. Trình Gia mặt đau khổ, cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi đặc biệt vô dụng. Tống Thời lười nói chuyện với cậu ta nữa, anh ta lại trốn vào sau rèm, đi chơi game với bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tương Tư đi đến sân vận động, mãi vẫn không thấy cuộc gọi của Thiệu Minh Nguyệt. Anh một tay đút túi, một tay nghịch điện thoại. Ánh đèn từ xa chiếu lên mặt anh, đôi mắt anh mang vài phần sắc bén, theo thời gian trôi qua, hiện ra vài phần bồn chồn. Đột nhiên, có một người dừng lại trước mặt anh. Lâm Tương Tư hơi dừng động tác, ánh mắt rời lên, cuối cùng hơi cúi đầu, một khuôn mặt quen thuộc hiện trong đồng tử anh. Là Khương Tuyết Oánh, cô ấy cười nói, thật trùng hợp, rồi nhìn ra sau lưng anh, hỏi, Trình Gia đâu? Lâm Tương Tư tắt điện thoại, ngẩng đầu nói, ở ký túc xá, được rồi. Ánh mắt cô ấy trượt xuống chiếc điện thoại trong tay anh, giơ điện thoại của mình lên, nở một nụ cười thân thiện nói. Chúng ta vẫn chưa WeChat đi, sau này có chuyện gì liên lạc cũng thuận tiện. Nhìn thấy Lâm Tương Tư sắp nhíu mày, cô ấy đảo mắt một cái nói. Hơn nữa chuyện lần trước, tôi cũng rất cảm ơn cậu, có thời gian, tôi và Trình Gia mời cậu ăn cơm. Mời ăn cơm, Trình Gia. Hai từ này, Lâm Tương Tư vẫn mở điện thoại, im lặng và dứt khoát kết bạn với cô. Khương Tuyết Oánh nhìn anh một lúc, càng cảm thấy vẻ ngoài này thực sự đủ để mê hoặc người khác. Cô ấy mỉm cười nhìn bạn cùng phòng đang đứng dưới gốc cây bên kia, ra hiệu ok với cô nàng. Khi Lâm Tương Tư ngẩng đầu đưa điện thoại cho cô ấy lập tức trở lại tự nhiên, mỉm cười với anh một lần nữa. Ánh mắt đặt lên khuôn mặt cô ấy, Lâm Tương Tư nhíu mày. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Tương Tư, tại sao cậu ta cứ cười với mình, chắc chắn có ý đồ xấu. Cách chương.